Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776, chương 1776, ba bên tụ trước. Ba, không tệ. Hà Hoành Cương hơi gật đầu nói. Ta xác thực có phát hiện. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì hiểu rõ mở bí mật này. Tốt rồi, hiện tại ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như các ngươi muốn biết rõ càng nhiều tin tức hơn, tốt nhất phối hợp một chút. Mấy người đến lúc đó về sau, ta sẽ đem sự tình đều nói cho các ngươi biết. Thế nào, Hà tiên sinh, lời này của ngươi nói rồi cùng không nói có cái gì khác nhau? Trần Hữu Niên tiếp lời nói. Ngươi chỉ ít cầm ra một điểm thành ý tới. Thành ý? Hà Hoành Cương híp mắt nói. Ta đã rất có thành ý rồi. Nếu như ta đem bí mật đều nói cho các ngươi biết, vạn nhất các ngươi cõng ta tư dưới hành động, vậy ta há không bị thiệt lớn? Trần tiên sinh, dù sao có thể nói ta đều nói rồi. Đến cho các ngươi muốn hay không đi. Hiện tại làm quyết định cũng không muộn. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu cùng Trần Hữu Niên nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn sở dĩ biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, đúng vậy muốn từ Hà Hoành Cương trong miệng đào ra càng nhiều tin tức. Thế nhưng là, đối phương lại so với bọn hắn càng thêm cứng rắn, chết sống cũng không chịu nhiều lời một chữ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Trần Hữu Niên gật gật đầu nói. Tốt a, Hà tiên sinh, ta nghe ngươi an bài. Nói xong, hắn hướng Trần Thanh Hoa cùng một tên khác trung niên nam tử làm rồi thủ thế. Cái sau lập tức đứng dậy, tiếp nhận ám các thành viên kiểm tra. Không ngoài sở liệu, hai trên thân thể người hết thảy tìm ra rồi mấy dạng truy tung dụng cụ. Đến lượt Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong lúc, hai người càng thêm dứt khoát, trực tiếp đem trên người truy tung dụng cụ chủ động giao ra. Nếu là hợp tác, vẫn là thẳng thắn đối đãi tương đối tốt. Rất tốt, Hà Hoành Cương gật gật đầu nói. Cảm tạ mọi người phối hợp. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau xuất phát. Rất nhanh, có ám các thành viên đem Long Hổ hội quán cùng Minh Xà người an bài đến rồi biệt thự lầu 22. Cái phòng nghỉ bên trong, Lăng Trần ba người vừa chưa ngồi được bao lâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra phòng cửa, phát hiện người đến là Minh Xà vị kia không biết tính danh trung niên nam tử. Lăng Trần đúng không? Trung niên nam tử chủ động vươn tay nói. Người tốt, ta gọi Trần Đức Dung. Trần Đức Dung, nghe được cái tên này, Lăng Trần lập tức biết rõ trước mắt tên này trung niên nam tử thân phận rồi. Minh Xà hiện tại đầu lĩnh. Đương nhiên, hắn cái này đầu lĩnh xưng hô chỉ là đối ngoại. Ở Minh Xà bên trong, Trần Hữu Niên mới thật sự là trưởng quản quyền nói chuyện người. Nguyên lai là Trần tiên sinh. Người tốt, Lăng Trần cùng đối phương nắm tay. Nói, mời đến. Không cần rồi, người nếu là thuận tiện, ta muốn đơn độc hàn huyên với ngươi vài câu. Không có vấn đề, Lăng Trần mỉm cười, rất sảng khoái đồng ý. Rời đi phòng nghỉ, hai người tới đầu bậc thang vị trí gần cửa sổ. Gặp bốn phía không ai. Trần Đức Dung mở miệng nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Các ngươi muốn tìm chúng ta hợp tác? Chấm hỏi. Không tệ. Trần Đức Dung không e dè nói ra. Ám các đột nhiên tìm tới chúng ta, lại không nói rõ nguyên nhân. Ta muốn ngươi giống như chúng ta. Tâm lý ít nhiều có chút lo lắng. Vạn nhất ám các thiết hạ cái gì cục, vậy chúng ta đều gặp nguy hiểm. Cho nên, ta muốn tìm các ngươi tâm sự. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó chúng ta hợp tác một chút, ngươi cho là thế nào? Không dối gạt Trần tiên sinh, kỳ thực ta cũng là ý tứ này. Lăng Trần cười nói. Tóm lại, an toàn đệ nhất. Tốt, ngươi quả nhiên là cái người sảng khoái. Vậy chúng ta nói định rồi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta xử lý trước ám các ngươi. Đưa mắt nhìn Trần Đức Dung trở về phòng về sau, Lăng Trần cũng trở về rồi phòng nghỉ. Minh Xà tìm bọn hắn hợp tác, đây là chuyện trong dự liệu. Dù cho đối phương không đến, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới Trần Hữu Niên. Dù sao, Bọn hắn đã đem điện thoại di động đều lên giao rồi. Không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Càng không có hậu viện. Một khi xảy ra chuyện, có thể dựa vào chỉ có mấy người này. Nửa giờ qua rất nhanh. Không bao lâu, liền có ám các thành viên đến đây gõ cửa. Đem bọn hắn dẫn tới rồi ngoài trang viên ba chiếc xe thương vụ bên trên. Trừ rồi tài xế bên ngoài. Trên xe không có có người khác. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Hà Hoành Cương cũng chỉ mang rồi hai người. Cứ như vậy, ba phe thế lực đều có ba người. Lên xe, mấy tên ám các thành viên đem đống diện tích tại cửa ra vào dung nạp dương lần lượt đem đến ba. Chiếc xe thương vụ bên trong. Hết thảy chuẩn bị xong. Ba chiếc xe rốt cục bên trên rồi đường. Lăng Trần nhìn đồng hồ. 1:30 chiều. Cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể đến đạt mục đích. May mắn xe thương vụ tương đối rộng mở. Chỗ ngồi cũng thoải mái dễ chịu. Hắn nằm ở trên mặt. Nhắm mắt lại. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Khi Lăng Trần khi tỉnh ngủ. Phát hiện ngoài cửa sổ xe mặt đã sớm đen rồi. Một nhìn thời gian. Thế mà 9 giờ tối rồi. Lúc này, Lăng Cảnh Thu cùng Trần Tuấn Phong đều trên xe chợp mắt. Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy bên ngoài mặt. Trên đường đi đen như mực. Ngay cả đèn đường cũng không có. Cũng không biết đến rồi địa phương nào. Qua rồi hơn 20 phút dáng vẻ. Lăng Trần ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi ánh đèn. Bất quá, từ ánh đèn độ dày đến xem, nơi này hẳn không phải là cái gì đại thành thị, nhiều lắm thì một tòa huyện thành nhỏ hoặc là tiểu trấn. Theo ba chiếc xe thương vụ lái vào ngõ hẻm, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy một tảng đá lớn đầu đứng ở ven đường. Trên đó viết Điền Tây Trấn. Đến rồi trên trấn, Lăng Trần phát hiện tòa này Điền Tây Trấn không lớn. Toàn bộ tiểu trấn chỉ có hai đầu thập tự giao nhau chủ lộ. Mỗi đầu chủ lộ khả năng chỉ có 4-5 cây số dài. Rất nhiều cư dân lâu cùng cửa hàng đều là dọc theo chủ lộ tu kiến. Đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, ba chiếc xe thương vụ rốt cục đứng ở rồi một quán rượu trước. Tửu điếm tường ngoài rất cũ nát. Cửa sổ kiếng đều lúc trước kiểu cũ thiết kế. Chỉ ít có 10 năm trở lên rồi. Xuống xe. Hà Hoành Cương nhìn lấy chúng có người nói. Quán rượu này đã là trên trấn rượu ngon nhất cửa hàng. Chỉ có thể ủy khuất hạ mọi người. Chúng ta trước ở chỗ này qua một đêm. Sáng mai lại tiếp tục chạy tới mục đích. Tửu điếm khách phòng hẳn là đặt trước tốt rồi. Một đoàn người vào quán rượu. Lão bản sớm đã đang đợi mọi người đến. Bởi vì tiểu trấn có rất ít ngoại lai người. Cho nên tửu điếm sinh ý tương đối thảm đạm. Phục vụ viên. Đầu bếp, còn có công nhân vệ sinh, đều từ rượu chủ tiệm một người toàn kiêm rồi. Đi vào khách phòng, Lăng Trần nhìn chung quanh hoàn cảnh. Vẫn được, tuy nhiên không tính là tinh xảo, nhưng ít ra rất sạch sẽ. Bọn hắn ở là ba người ở giữa. Một cái phòng có ba cái giường cũng bên trong bày đặt. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người đang đuổi đường. Còn chưa kịp ăn cơm chiều, ở gian phòng làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần ba người tới tửu điếm phòng ăn lầu dưới. Rượu chủ tiệm sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi nóng hổi đồ ăn. Bọn hắn người đâu? Ngồi rồi một hồi, gặp những người khác không có xuống tới. Lăng Trần hướng rượu chủ tiệm hỏi. Bọn hắn để cho ta đem ăn đưa đến gian phòng. Không xuống rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Cầm lấy đũa thưởng thức rượu chủ tiệm tay nghề. Tửu điếm thức ăn không tệ. Hai ăn mặn một món chay một chén canh. Ba người đầy đủ ăn rồi. Lúc này, rượu chủ tiệm cầm một bình rượu uống. Bưng một đĩa nhỏ đậu phộng đi tới. Cười hỏi, các vị, muốn hay không cùng uống một chén? Lăng Trần vốn muốn cự tuyệt. Nhưng hắn nghĩ lại, vừa vặn từ đối phương miệng bên trong hỏi một chút tình huống bên này. Thế là đồng ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,